Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 475, chương 475, cút ngay cho ta. Khương Thiên Thanh âm run, trước mắt cái này quen thuộc Khương Tiểu Bạch, vì sao hắn cảm giác được như thế xa lạ? Là, Khương Tiểu Bạch từ nhỏ đã rất ngạo, luôn là cho hắn gây sự. Nhưng là cái này không có nghĩa là hắn sau khi lớn lên sẽ là một cái tội ác tày trời bị vô số người phỉ nhổ hỗn đản a. Là, bọn họ Khương gia là danh môn vọng tộc, đạp tiên huyết lớn lên gia tộc ngươi có thể nói nó không có văn hóa. Thế nhưng không thể nói nó không có gia giáo. Nhưng là vì sao? Vì sao Khương Tiểu Bạch biến thành cái dạng này? Khương Thiên căn bản là không có cách tưởng tượng. Khương Tiểu Bạch con mắt đỏ bừng, nhìn trước mặt phụ thân, nghiến răng nghiến lợi, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta liền thất bại? Mạc Tư Thanh làm sao vậy? Mạc gia làm sao vậy? Không phải là dựa vào một cái lão gia hỏa ở kéo dài hơi tàn nha. Ta Khương Tiểu Bạch không phục, ta Khương gia không kém gì Mạc gia. Muốn bắt ta? Ha ha, chờ sau đó đời đi. Ta Khương Tiểu Bạch từ nhỏ chính là nhân kiệt. Ta đặc biệt, ai cũng không phục. Diệp Lăng, Mạc Tinh, có năng lực chịu hai người liền giết chết ta. Không giết chết ta, sớm muộn gì ta giết cả nhà các ngươi. Khương Tiểu Bạch hoàn toàn điên rồi. Bị lạc tâm trí, như thế đại nghịch bất đạo lời nói vừa nói ra. Khương Thiên mặt hoàn toàn thay đổi. Trong mắt hiện lên hoảng sợ màu sắc. Dám nhục mạ ta ra ra, ta đặc biệt làm thịt ngươi. Mạc Tinh điên cuồng giống to hơn, thân thể lóe lên, một cước đá vào Khương Tiểu Bạch trên đầu. Phác thông một chút, Khương Tiểu Bạch hét lên rồi ngã gục, trong miệng tiên huyết cuồng phún mà ra. Diệp Lăng cũng là nhe răng cười một tiếng, đi nhanh một bước, một tay trực tiếp bắt lại Khương Tiểu Bạch tóc. Sau đó hướng phía Khương Thiên cười nhạt. Khương thúc, ta thay ngươi dạy giáo huấn tên hỗn đản này. Ngươi nên không ngại chứ? Vừa nói chuyện, Diệp Lăng cánh tay bỗng nhiên lôi kéo. Sau đó hướng phía trên tường hung hăng va chạm. Chỉ nghe phổ thông một tiếng. Nặng nề tiếng vang. Khương Tiểu Bạch thân thể mềm nhũn, trực tiếp té ở trên mặt đất. Tiên huyết theo Khương Tiểu Bạch cái trán trực tiếp chảy xuống. Khương Thiên ở một bên, ngửa mặt lên trời hít sâu một hơi, lại chịu đựng chưa ra ngăn cản. Đều đến phân thượng này, như hắn vẫn liều lĩnh bao che cho con, đó chính là muốn cùng Mạc gia toàn diện khai chiến đại giới. Cái giá này, hắn không có tư cách khơi mào. Huống hồ, Mạc gia cái vị kia lão gia tử thân thể cường tráng, trái lại cha của mình đã là bệnh nặng ở giường. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết có thể hay không sống quá năm nay còn là một vấn đề. Cho nên nói, ở nơi này mấu chốt cùng Mạc gia khai chiến, đó thuần túy là ngu xuẩn mới có tuyển trạch. Huống chi Khương Tiểu Bạch cũng dám nhục mạ vị lão nhân kia, nếu thật là tích cực đứng lên, sợ rằng nhà mình lão gia tử liền từ sông tới đứng lên, tự tay đập chết nhục mạ hắn chiến hữu cháu ruột. Khương Thiên, ta muốn cái này sự tình ngươi nên cho chúng ta Mạc gia một cái công đạo. Bằng không, mặc dù là một cái tiểu bối, chúng ta Mạc gia cũng sẽ cùng hắn không chết không ngớt. Mạc Tử Thư cắn răng nghiến lợi nói, sắc mặt tái xanh, dám đảm đương mặt của hắn bôi nhọ cha hắn. Hắn không có xông lên trực tiếp bóp chết cái này vương bát đản, đã là rất có dạy dỗ biểu hiện. Thật là một không biết chết sống gì đó. Chỉ bằng ngươi, cũng dám vọng luận mấy vị kia vì nước ném đầu lâu vung nhiệt huyết lão gia tử. Không có bọn họ, ngươi đặc biệt hiện tại không biết là vật gì vậy. Diệp Lăng trong mắt tỏa ra lửa giận, lôi kéo Khương Tiểu Bạch đầu hướng phía trên tường lại là hung hăng va chạm. Khương Tiểu Bạch trực tiếp nằm ở trên mặt đất, kịch liệt sao sao lấy, con mắt như chết ngư nhãn. Diệp Lăng, ngươi có phải hay không hạ thủ quá nặng? Khương Thiên rốt cục không nhịn được. Mạc gia phát huy có thể, ta coi như không phát hiện. Dù sao Khương Tiểu Bạch dám nhục mạ Mạc gia lão gia tử, vốn chính là tìm đường chết hành vi. Nhưng là ngươi Diệp Lăng là một vật gì vậy, cũng dám đụng đến ta tử. Thật sự cho rằng ta ở chỗ này đau khổ cầu tình là nhìn ngươi khuôn mặt. Khương Thiên, tiểu gia ta chính là hạ thủ nặng, ngươi có thể không biết làm sao ta. Muốn động ta, liền cứ tới, nếu như ngươi không nhúc nhích được ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Người đâu, đem Khương Tiểu Bạch mang cho ta trở về dị năng cục. Thật tốt thẩm vấn, thuận tiện cho hắn thêm cộng thêm một cái nhục mạ tinh thần lãnh tụ tội danh. Thì nói ta Diệp Lăng cho thêm. Diệp Lăng cười nhạt, không chút do dự cùng Khương Thiên đối diện. Ta chính là như thế cuồng. Thì như thế nào, thật sự cho rằng ta vẫn không có nói. Là không đủ tư cách. Là tướng quân, người đâu, bắt hắn cho ta mang đi. Dị năng cục người nhất thời cúi chào quát, sau đó trực tiếp kéo Khương Tiểu Bạch muốn đi. Vương Cương cùng Thôi Hồng nhìn thấy vài cái đầu sỏ đều nổi gióa. Từng cái đều là lui một bước, nào còn dám ngăn cản. Khương Thiên trực tiếp đứng ở dị năng cục mọi người bên người. Khuôn mặt sắc ngưng nặng, cho ta đem hắn buông. Muốn dẫn đi cũng là bọn hắn mang đi. Ta ngược lại thật ra đã quên. Người Diệp Lăng còn là một tướng quân a, còn xin ngươi mau tránh ra. Đây là chúng ta dị năng cục nội bộ sự tình, ngươi không có quyền nhúng tay. Dị năng cục người cũng sẽ không để ý tới Khương Thiên một bộ này. Bọn họ đều là thần phong chuyên môn rút ra tinh anh. Đều là thần nông giá ở chỗ sâu trong cái kia võ đạo phồn vinh con em đại gia tộc. Căn bản cũng không sợ hãi trong thế tục cường quyền. Diệp Lăng, ngươi dám, ngươi đây là muốn cùng ta Khương gia là địch. Khương Thiên nhất thời giống giận, Diệp Lăng cũng là cười nhạt, nhún vai. Khương Thiên, ta không có muốn cùng ngươi Khương gia là địch, ta chính là muốn cùng ngươi là địch, cùng Khương Tiểu Bạch là địch. Như ngươi cảm giác ngươi có thể thay thế Khương gia, vậy mặc dù phóng ngựa qua đây, nếu như ngươi muốn động ta, liền cứ tới. Như không có bản lĩnh, ngay bây giờ cút ngay cho ta. Diệp Lăng cũng là hoàn toàn buông thả ra chính mình răng nanh. Hắn là ai vậy? Là dị năng cục tướng quân, là chấp trưởng thủ hộ ấn hoa bò thủ hộ thần. Mạc Tử Thư cũng là bị Diệp Lăng cuồng ngạo cho rung động. Phải biết rằng cái này Khương Thiên cùng mình là cùng một cấp bậc A. Nhưng là Diệp Lăng không chút nào không nể mặt mũi. Chẳng qua lập tức hắn liền bình thường trở lại. Diệp Lăng, cái này truyền kỳ một dạng thanh niên, bây giờ đã không phải là bất kỳ một gia tộc nào có thể trấn áp hắn. Sự hiện hữu của hắn không cách nào thay thế giá trị trấn nhiếp nước ngoài vô số thế lực cùng mạnh mẽ người đầu sò. Đối nội hắn chính là chấp trưởng võ đạo thủ hộ thần. Nhân vật cấp bậc này đã để hắn thậm chí cao hơn Mạc Tử Thư nhóm mấy người này. Địa vị và thực lực quyết định tất cả. Khương Thiên đột nhiên tràn đầy phẫn nộ, cũng là không làm sao được. Trước mắt người thanh niên này, thậm chí ngay cả hắn đều không cách nào lấy quyền trấn áp thô bạo. Cũng liền vào lúc này, một đạo thân ảnh như gió vậy lặng lẽ đi tới phòng trong, sau đó bỗng nhiên phát động một cái tiến công trực tiếp đánh lui đỡ Khương Tiểu Bạch dị năng cục mọi người. Răng rác, bàn tay trực tiếp gắt gao bóp Khương Tiểu Bạch hầu. Thanh âm thanh thúy khiến người ta rợn cả tóc gáy. Thân ảnh cao lớn, gương mặt đạm nhiên, trong mắt cũng là có không có gì sánh kịp sát cơ cùng phẫn nộ. Hắn chính là hoàng đế. Cái kia theo Đông Hải thành phố Diệp Lăng trang viên chạy trốn truyền kỳ lính đánh thuê chi vương. Ngươi là ai? Mau buông ra Tiểu Bạch, nhanh lên một chút. Khương Thiên ngẩn người, vội vã lo lắng hô. Mà dị năng cục người cũng là có chút khiếp sợ. Một người cầm đầu vội vã đứng ở Diệp Lăng mọi người trước mặt. Hoàng đế, ngươi lại vẫn dám xuất hiện nữa. Một câu nói điểm phá cái này tung hoành thế giới nhiều năm truyền kỳ vương giả. Ta tới, không có ý định sống trở về. Hoàng đế thanh âm khàn khàn, hơi nhe răng cười, nhìn đã gần như không người lớn dạng Khương Tiểu Bạch nhếch miệng cười. Ngươi nói đúng không? Ta đại ân nhân, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.